Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 26, biết vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vận Nhi, đêm qua như vậy chưa đủ sướng hay sao? Như thế nào mới sáng sớm ăn trộm chồng rồi? Tần Vận đang khuấy động sảng khoái thì chợt nghe thấy tiếng trêu chọc, nàng mở mắt ra, trước mặt nàng chính là con trai đang hài hước cười nhìn mình. Vừa nhìn thấy vậy, Tần Vận mãnh liệt xoay người, nàng để cho con trai nằm ngửa trên giường còn mình thì cưỡi lên hắn, nàng rất chuẩn xác ngồi đúng ngay trên con xe của Vu Đồng, phóng đãng nói. Hừ, tối hôm qua chỉ là con đờ ti mẹ, bây giờ mẹ muốn làm chủ, hung hăng đờ ti lại con. Vu Đồng vương hai tay lên, hắn nắm được bầu vú đầy đặn của nàng nhẹ nhàng xoa bóp cười nói. Tiểu Vận Nhi, chồng của em vừa phát hiện ngươi tốt tao a hát. Lúc này, Tần Vận đã đến lúc cao trào, mông lớn của nàng nhấp ngày càng nhanh, nói đứt quãng. Mẹ chính là muốn tao, mẹ là, người tao nữ, cả ngày muốn, đờ ti nhau với con trai đấy. A hát, con điếm, chồng yêu, tao Vận Nhi tải, hai năm trước nhìn thấy, a hát, của con lớn, con cc lớn, đã nghĩ với con, a hát, đờ ti l rồi, chính là con. Cái này bại hoại, mãi đến, hôm qua mới, đờ ti người ta, Vận Nhi, a hát, Vận Nhi dâm huyệt đã đợi rồi. Đợi con, hai năm rồi, người ta, muốn con đền bù tổn thất, a hát hát, chồng yêu, con cc của chồng thật lớn, Vận Nhi không có, sức lực nữa rồi, nhanh, nhanh dùng của con ti a em lớn, đờ ti mạnh vào, đờ, tê tao Vận Nhi đi, đại dâm huyệt, a hát hát hát, Vu Đồng xoay người đè Tần Vận dưới người mình, hắn vác hai chân của nàng lên vai rồi lập tức đâm thật mạnh vào trong, Tần Vận vội hỏi. Chồng yêu, đừng nhanh như ngày hôm qua được không? Vận Nhi muốn cảm nhận cảm giác bị con đờ ti như thế nào, đừng như hôm qua mới thoáng cái mà con đã đờ ti cho người ta bất tỉnh rồi. Vu Đồng gật nhẹ đầu, hắn cũng không dám đờ ti hung ác như hôm qua nữa, tuy đã được bản thân mình cải tạo, thể chất của Tần Vận cũng đã cao hơn người thường rất nhiều, nhưng hắn không dám đảm bảo làm như vậy có thể có hại gì đối với thân thể nàng hay không. Lại nói, nếu như hôm qua không đến một phút đồng hồ đã đờ ti nàng đến hôn mê thì chẳng phải bản thân phải nhịn một ngày nữa hả? Vì vậy thì phải bảo trì tốc độ một giây một cái, nhưng độ mạnh yếu lại không giảm chút nào, vẫn là ngẫu nhiên chừa lại nửa quy đầu, sau đó đâm thật mạnh vào sâu bên trong. Tần Vận trước mặt con trai đã không còn giữ kẽ gì nữa, khi con trai đốt mạnh vào, nàng lớn tiếng kêu lên. Con trai ngoan, chồng bé nhỏ, con cc lớn của chồng, ngươi đờ ti được, Vận Nhi đấy, a hát, sảng khoái quá, mạnh nữa đi, đâm mạnh hết sức vào, đâm vào Vận Nhi đi, đâm vào ln Vận Nhi a, đâm mạnh. Vận Nhi tốt, yêu con cc lớn của ngươi, ln của Vận Nhi, mỗi ngày đều muốn cùng con, đờ ti a, Vu Đồng vừa nhấp thật mạnh, vừa vuốt ve bầu vú to, bờ môi căng mọng của nàng, nói nhỏ. Vợ yêu, ln của vợ thật khít, kẹp chồng sướng muốn chết, chồng muốn ngày nào cũng được đờ ti ln vợ như vậy, chồng muốn Vận Nhi là người con gái sướng nhất thiên hạ. Lúc này, Tần Vận đã hoàn toàn bị lão trong sự kích thích, nói chuyện cũng không lịch sự nữa. Đúng, Vận Nhi là, thiên hạ đệ nhất, khoái hoạt đấy, nữ nhân, chồng chẳng những, đối tốt với Vận Nhi, đờ ti ln lại, a hát, lợi hại, như vậy, làm cho Vận Nhi, sướng, sướng chết rồi, đó, con muốn đờ ti chết Vận Nhi muốn bay, cặp đùi thon dài của Tần Vận ôm chặt eo của Vu Đồng, nàng liều mạng đè xuống người mình, giống như hung ác không được muốn kéo gãy eo của Vu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cc của Vu Đồng toàn bộ nhét vào ln nàng, mông lớn run rẩy kịch liệt một hồi, từng cỗ âm tinh tiết ra, không ngừng cọ rửa đầu cc lớn của Vu Đồng. Một lúc sau Tần Vận mới ngừng run rẩy, nàng vô lực ngã xuống giường, hai mắt thâm tình nhìn chằm chằm Vu Đồng nói. Chồng yêu, ngươi thật lợi hại, đờ tê cho Vận Nhi sướng muốn chết, ngươi tiếp tục đi, Vận Nhi không sao. Vu Đồng cười, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng đang thở gấp của nàng. Chồng không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chúng ta tiếp tục. Nghỉ ngơi không đến 5 phút Tần Vận lại lãng lên, hai người tiếp tục đờ ti nhau nữa, vừa lên được một chút lại nghỉ ngơi tiếp, chuyện này khơi dậy tính cách không chịu thua của nàng. Cứ tiếp tục cầu hoan như thế, khi thắng khi thua, Vu Đồng cũng cho phép nàng, dù sao, với thể chất hiện tại của hắn dù đờ ti nhau nhiều hơn nữa thì cũng sẽ không tổn hại đến thân thể. Hai người tiếp tục từ 7 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa, Tần Vận không nhớ rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi. Vu Đồng cũng đã xuất vào trong ln nàng 6 lần, lúc này, nàng đã mệt mỏi đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Nghỉ ngơi thoáng một chút Tần Vận miễn cưỡng giật cơ thể, nàng tìm một tư thế ưa thích nằm trong lồng ngực Vu Đồng, bảy tay bé nhỏ nhịn không được mò xuống dưới hàng con trai, không ngờ, nàng lại bắt được một cây gậy cứng như sắt. Tần Vận Kiều mị nhìn con trai, nói, chồng à, ngươi còn chưa thỏa mãn hả? Vu Đồng cười nói, không, chồng đã rất thỏa mãn rồi. Hừ, nói dối, ta chính là mẹ con có nói thật hay không, mẹ nhìn liếc qua là biết được rồi. Tần Vận dùng tay nhéo nhéo ra vừa làm nàng vừa yêu vừa giận. Nó thật lợi hại, chồng à, sau này ngươi cần phải tìm thêm mấy người vợ nữa à, không? Vu Đồng lắc đầu nói, ta chỉ muốn một mình ngươi là đủ rồi, ta muốn dành cho ngươi toàn bộ tình yêu của ta. Tần Vận cảm động nhích vào trong lồng ngực con trai, ngẩng đầu kiên định nhìn hắn nói. Mẹ muốn con đồng ý với mẹ, nếu có yêu thích người con gái nào, con nhất định phải dẫn cô ấy về. Nhìn thấy con trai định phản đối, nàng lại nói, coi như Vận Nhi cầu con được không? Của con to như vậy, Vận Nhi chịu không nổi con toàn bộ yêu, nếu con chỉ yêu một mình Vận Nhi thì không phải con bị nghẹn khó chịu thì chính là Vận Nhi bị đờ tê chết. Vận Nhi, mẹ yêu, vợ yêu. Vu Đồng ôm chặt lấy Vưu Vật trong ngực. Sinh hoạt không phải chỉ có tình ái thôi, trong lòng con chỉ yêu một mình mẹ mà thôi, con không thể nào tiếp nhận người khác nữa. Con còn nhỏ, đợi sau này khi con tiếp xúc với nhiều người, lúc đó con sẽ biết thế giới này có rất nhiều cô gái tốt. Mẹ biết rõ, con vì mẹ cho dù cô gái đó tốt thế nào con cũng sẽ từ chối, nhưng mẹ không muốn con làm như vậy thật đấy. Con đừng quên, ta ngoại trừ là vợ còn là mẹ của con nữa, con của mẹ quá ưu tú, mẹ muốn con cưới tất cả những cô gái tốt về nhà. Hì hì, đến lúc đó, mẹ cùng với đám con dâu sẽ cùng nhau hầu hạ con. Nói đến đây, Tần Vận cảm giác vật trong tay mình đang bắt đầu cứng lên, nàng biết con trai động tâm rồi, nói tiếp. Hơn nữa, nhìn con không thể thỏa mãn, Vận Nhi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nhìn thấy Tần Vận như muốn khóc lên, Vu Đồng vội vàng chăm chú ôm nàng. Vận Nhi ngoan, đừng khóc, con đồng ý là được rồi chứ gì. Nhưng nếu làm vậy mẹ không cảm thấy thiệt thòi sao? Nhìn thấy con trai cuối cùng cũng đồng ý, Tần Vận vui vẻ nắm con cê của hắn động vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ nha, mẹ là vợ cả, lại là mẹ chồng, ai dám không nghe lời. Hi hi, nhìn thấy mẹ mình tươi cười vui vẻ, Vu Đồng biết nãy giờ là nàng nói thật lòng, cũng được thần thông của mình cũng vốn chính là tùy tâm sở dục. Nếu thật có cô gái nào khiến bản thân động lòng thì muốn cưới về có khó gì. Với bản lĩnh của mình cho dù là hoàng đế cổ địa có 3.000 mỹ nữ cũng có thể thỏa mãn toàn bộ các nàng. Đứng dậy đi nấu đồ ăn, Vu Đồng vẫn nằm trên giường, Tần Vận ngồi bên cạnh hắn, cầm con cê của hắn vuốt ve nói. Chồng à, ta muốn con uy ta, Vận Nhi cho ngươi đánh lần súng ngắn, lát nữa mẹ muốn uống sữa bò của con. Hai người ta một ngụm ngươi một ngụm, một bữa cơm nhưng ăn nửa canh giờ mới xong, mau ăn cho tới khi nào xong thì thôi, Vu Đồng cảm thấy éo tê dần, quy đầu bạo trướng, vội hỏi. Vận Nhi, chồng muốn bắn. Tần Vận tranh thủ thời gian nhổ đồ ăn trong miệng ra, phục vụ dưới háng Vu Đồng, nàng mở miệng nhỏ anh đào ra, ngâm lấy quy đầu lớn ngang quả trứng gà kia, tay ngọc tăng tốc vuốt nhanh. Vu Đồng gầm nhẹ một tiếng, tinh quang xuất ra, liên tục phun ra hơn 10 đợt mới dừng lại, Tần Vận nuốt không kịp, trong miệng nhỏ nhắn bị nhét đầy tinh của Vu Đồng, đến khi Vu Đồng không phun ra nữa mới thở dài một hơi. Ừng ực, Tần Vận nuốt ngụm tinh dịch xuống, hai tay ôm bụng nói. Ta hát tốt chống đỡ tên bại hoại nhà ngươi, sớm biết ngươi bắn nhiều như vậy thì vừa rồi Vận Nhi sẽ không ăn cơm Vu Đồng cười nói. Vận Nhi bảo bối, vậy thì từ nay về sau ngươi đừng ăn cơm nữa, một ngày chồng sẽ cho ngươi uống sữa tinh dịch của ta làm đẹp da mặt vô cùng diệu dụng. Em, cầu kim phiếu, cầu TLT, ai có tiền cho tiền, ai không tiền cho xin một tim. Mong các vị đạo hữu đi ngang qua ghé lại ủng hộ tại hạ một tim để tại hạ có động lực dịch tiếp. Cách chương.